Thái Cổ Chí Tôn 153 chương 1516 mùi thơm canh năm hống hống hống tục ngữ nói cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mấy cái yêu thú nhìn thấy Tiếu công tử lại tới. Lập tức chừng to mắt gầm thét. Đón lấy cái này 6 cái yêu thú liền bay ra xào huyệt, hướng phía Mạc Thanh Vân ba người vây công tới. Nhìn thấy 6 cái yêu thú vây công tới, Tiếu công tử cùng Tần lão biểu lộ căng cứng, không tự chủ toát ra vẻ kinh hoàng. Mấy bọn hắn cùng lão liên thủ đều không phải là 6 cái yêu thú đối thủ. Bây giờ không có lão đến tương trợ, nhưng bằng hai người bọn họ chiến lực càng thêm không phải 6 cái yêu thú đối thủ. Giờ khắc này Tiếu công tử cùng Tần lão đều tại cầu nguyện, hy vọng Mạc Thanh Vân đừng ra chỗ sơ suất. Tuy nói bọn hắn được chứng kiến Mạc Thanh Vân thủ đoạn, nhưng đây cũng chỉ là đối tu sĩ mà nói. Yêu thú cùng tu sĩ thể chất không giống. Không có tận mắt thấy hiệu quả trước đó. Bọn hắn không dám khẳng định. Mạc Thanh Vân thủ đoạn đối yêu thú đồng dạng hữu dụng. Mới bởi vì vội vã mới báo thù. Lại thêm bị Mạc Thanh Vân thủ đoạn kinh đến. Đến mức hai người bọn họ không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ đứng trước 6 cái yêu thú vây công, bọn hắn tự không tự chủ suy nghĩ nhiều. Tổ hợp chi môn Tiếu công tử hai người sinh lòng hốt hoảng lúc Mạc Thanh Vân đem tổ hợp chi môn thi triển đi ra, phong cấm 6 cái yêu thú huyết mạch cùng thần hồn. Rất nhanh, một cái có hai cái lỗ khảm quang môn liền tại Mạc Thanh Vân ba người trên không hình thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng. Tổ hợp chi môn tản mát ra phong cấm lực lượng, Mạc Thanh Vân liền khống chế cố lực lượng này, phong ấm 6 cái yêu thú thần hồn cùng huyết mạch. Hống hống hống, huyết mạch cùng thần hồn cũng lọt vào áp chế, 6 cái yêu thú lập tức táo động, điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, cái này 6 cái yêu thú tu vi liền bắt đầu suy yếu, đảo mắt tựu ngã ra kim tiên cảnh trình độ. Mau ra tay, bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, ta không áp chế nổi bọn chúng bao lâu. Thi triển tổ hợp chi môn phong cấm 6 cái yêu thú. Mạc Thanh Vân ra vẻ cật lực bộ dáng, mở miệng đối Tiếu công tử hai người thúc giục. Bởi vì tổ hợp chi môn uy lực quá lớn, Mạc Thanh Vân không muốn để cho người biết. Hắn có thể không hề cố kỵ thi triển. Hắn làm như thế chủ yếu nghĩ chế tạo ra biểu hiện giả dối, để Tiếu công tử hai người nghĩ lầm. Thi triển tổ hợp chi môn cần điều kiện hà khắc. Giết nghe được Mạc Thanh Vân thúc giục, Tiếu công tử cùng Tần lão không dám chần chờ. Lập tức động thủ công kích 6 cái yêu thú. Bọn hắn đều không rõ ràng Mạc Thanh Vân có thể phong cấm 6 cái yêu thú bao lâu. Bởi vậy bọn hắn sớm một chút đánh giết 6 cái yêu thú, đại gia an toàn cũng liền nhiều một phần bảo hộ. Say sưa làm ca, nhân sinh bao nhiêu. Tiếu công tử đi tới túi bộ, thoải mái tự nhiên huy động trường kiếm, chém ra từng đạo kim sắc kiếm ảnh. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy những cái kia trong bóng kiếm có từng cái kim sắc chữ viết. Những cái kia kim sắc chữ viết như là trận pháp trận cơ đồng dạng, để kiếm ảnh uy lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Xì xì xì, kiếm ảnh đánh vào yêu thú trên thân, liền tách ra từng đạo lôi điện, đối yêu thú thân thể tạo thành công kích. Rất nhanh, yêu thú trên thân thật dày lân giáp liền bị oanh kích ra từng đạo vết thương. Tốt cường đại kiếm pháp. Nhìn thấy Tiếu công tử xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nhìn về phía Tiếu công tử ánh mắt phát sinh biến hóa. Cái này Tiếu công tử lính ngộ đạo, hẳn là tiểu đạo cùng văn đạo, đem rượu ý và tài hoa lực lượng dung hợp đến chiêu thức của mình bên trong, để cho mình chiêu thức uy lực tăng gấp bội. Đem so sánh với Tiếu công tử công kích, bên cạnh Tần lão tựu thua kém nhiều rồi, chỉ lính ngộ phổ thông hỏa đạo lực lượng. Mặt khác, Tần lão đối mấy cái yêu thú cố kỵ rất sâu, xuất thủ thời điểm có cường đại kiêng kỵ. Tiếp theo, Tần lão công kích đối 6 cái yêu thú tới nói cũng không có sinh ra quá lớn uy hiếp. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân chính là trong lòng thầm than, cái này Tần lão thái qua cẩn thận. Tuy nói 6 cái yêu thú cảnh giới toàn bộ ngã ra kim tiên cảnh trình độ, nhưng chúng nó đối đạo lực lượng cảm giác ngộ nhưng không có bị chút nào ảnh hưởng. Bởi vậy cái này 6 cái yêu thú thực lực suy yếu kỳ thật cũng không phải là đặc biệt dọa người. Kể từ đó, Tiếu công tử hai người muốn đánh giết bọn chúng, liền không phải một chuyện dễ dàng. Sáu cái yêu thú có thể tu luyện tới kim tiên cảnh, đã sớm mở ra linh trí, mỗi một cách đều là cáo già. Cùng Tiếu công tử hai người giao chiến một lát, bọn chúng liền phát hiện Mạc Thanh Vân mới là phong ấm bọn chúng tu vi kẻ cầm đầu. Biết rõ Mạc Thanh Vân là kẻ cầm đầu, sáu cách liền không muốn cùng Tiếu công tử hai người dây dưa, muốn tìm cơ hội đem Mạc Thanh Vân làm thịt rồi. Chỉ chốc lát, một cái yêu thú thối lui ra khỏi vòng chiến, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên. Kính Hoa Thủy, Ảnh Cô Treo nhìn thấy cái này yêu thú thẳng hướng Mạc Thanh Vân. Tiếu công tử biểu lộ giật mình, trường kiếm trong tay ngự không nhất chuyển, trường kiếm giữa không trung chuyển động một vòng, liền chém ra một đạo toàn vẹn kiếm mang, hướng phía cái kia yêu thú oanh kích mà đi. Đối mặt cái này đạo kiếm mang công kích, cái này yêu thú tiến lên bước chân, lập tức nhận lấy cực lớn ngăn chặn. Một kiếm bước lui cái kia yêu thú, Tiếu công tử không dám có chút chần chờ, lập tức tới đến Mạc Thanh Vân trước người. Hắn biết rõ, không có Mạc Thanh Vân áp chế yêu thú cảnh giới, hắn căn bản không có hy vọng đánh giết sáu cái yêu thú. Bởi vậy vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Mạc Thanh Vân bị giết. Theo sát ta, không muốn rời khỏi ta bên cạnh ngàn mét đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh. Tiếu công tử mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nghiêm âm thanh đối Mạc Thanh Vân dặn dò. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu. Hắn cũng biết tình huống này, nếu không có Tiếu công tử bảo hộ, tình cảnh của hắn vẫn là rất nguy hiểm. Trừ phi hắn thi triển dung hợp chi môn, đem chính mình tu vi tăng lên tới tinh túc vị. Chỉ là như vậy vừa đến, lá bài tẩy của hắn tựu đều bại lộ, đây không phải hắn nguyên ý nhìn thấy. Thơm quá, đứng tại Tiếu công tử bên cạnh, một cỗ u mùi thơm ngát, thời gian dần trôi qua bay vào Mạc Thanh Vân trong mũi. Nghe được Tiếu công tử trên người mùi thơm, Mạc Thanh Vân mở to hai mắt nhìn, không khỏi nhìn nhiều Tiếu công tử vài lần. Vị này Tiếu công tử trên thân lại sẽ có thiếu nữ mùi thơm, cái này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Khác đừng phân thần gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình, Tiếu công tử sắc mặt ửng đỏ, nghiêm âm thanh đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Nghe được Tiếu công tử nghe được lời này, Mạc Thanh Vân liền không còn đoán mò, toàn tâm phòng bị sáu cái yêu thú công kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dùng Tiếu công tử hai người thực lực, muốn đánh giết sáu cái yêu thú chỉ sợ còn không được. Quan sát một hồi trước mắt chiến cuộc, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, phát hiện tình huống có chút không thể lạc quan. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói ta còn muốn bại lộ một chút áp chủ bài sao, ta nên thi triển thủ đoạn gì? Mạc Thanh Vân ngắn ngủi suy nghĩ, trong lòng của hắn tựu có dự định, quyết định bại lộ thiên hồn ma tộc huyết mạch. Huyết mạch áp chế Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra huyết mạch thần thông. Lập tức, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng tại Mạc Thanh Vân thể nội bị kích phát. Ngay sau đó, một cỗ khí thế bức người huyết vụ liền từ Mạc Thanh Vân thể nội tuôn ra, đem xung quanh đường kính một dặm khu vực bao phủ. Sáu cái yêu thú bị huyết sắc khí vụ bao phủ, huyết mạch của bọn nó lập tức bị áp chế, có thể phát huy thực lực lần nữa giảm mạnh. Đón lấy Tiếu công tử hai người áp lực lập tức liền giảm bớt một chút. B. Sơ canh năm tới cầu điểm phiếu đề cử cùng phiếu không thu gom thư hữu thuận tiện cất xứ thoáng cái. Một năm mới, khởi đầu mới, hy vọng chúng ta một mực cố gắng để Thái Cổ Chí Tôn nhân khí nâng cao một bước. Thái Cổ Chí Tôn 153 chương 1517, ngươi không muốn phô trương thanh thế tốt cường đại huyết mạch. Ít nhất là Thái Cổ vạn tộc bảng trước 20. Thậm chí có thể là 10 vị trí đầu huyết mạch. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch cường độ, Tiếu công tử biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân thân phận càng thêm hiếu kỳ. Thầm nghĩ, như thế xem ra vị này Mạc công tử thân phận thật không đơn giản, hẳn là cách nào đó đại chủng tộc thiên tài, có cơ hội ngược lại là có thể điều tra thoáng cái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triển lộ cường đại huyết mạch, Tần lão mặt mo co lại, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nghi ngờ nói: tiểu tử này đến cùng là thân phận gì?

tổ hợp chi môn tại 6 cái dược vật phóng tới Tần lão lúc, Mạc Thanh Vân vì mau chóng kết thúc chiến đấu, hắn cũng thi triển ra tổ hợp chi môn. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng liền hàng lâm đến Tần lão trên thân. Phúc lọt vào tổ hợp chi môn lực lượng phong cấm, Tần lão lập tức khí huyết bị lấp, thần hồn bị thương, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Tần lão tu vi tự theo kim tiên cảnh rơi xuống đến nửa bước kim tiên cảnh trình độ. Không đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Tần lão tu vi theo kim tiên cảnh rơi xuống đến nửa bước kim tiên cảnh, hắn lập tức phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Hắn không sợ không được a. Dùng hắn nửa bước kim tiên cảnh tu vi, nơi đó sẽ là 6 cái kim tiên cảnh dược vật đối thủ. Đừng nói 6 cái, một cái cũng không được a. Nghe được Tần lão nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, mệnh lệnh 6 cái dược vật trước dừng tay. Dù sao bây giờ cuộc diện này, Mạc Thanh Vân cũng không sợ Tần lão có thể chạy mất. Mấu chốt nhất, bị 6 cái kim tiên cảnh dược vật bao quanh, Tần lão có dám hay không chạy vẫn là một chuyện. Muốn cho ta tha cho ngươi một mạng cũng được. Ngay lập tức đem ngươi thức hải buông ra, để cho ta ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, mở miệng đối Tần lão mệnh lệnh, trong giọng nói không mang theo một điểm tình cảm. Mạc Thanh Vân sở dĩ lưu lại Tần lão, chủ yếu vẫn là nghĩ đến có một cái kim tiên cảnh người hầu ở bên người, về sau làm việc sẽ dễ dàng một chút. Mặt khác, mặc dù giết Tần lão về sau cũng có thể được kim tiên cảnh dược vật, nhưng đây không phải vĩnh cửu kim tiên cảnh cường giả. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, kim tiên cảnh dược vật thực lực vẫn là lại không ngừng suy yếu. Ta nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Tần lão mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, đối với cái này cảm thấy có chút không tình nguyện. Hắn biết rõ, một khi thức hải bị gieo xuống linh hồn ấm ký, về sau hắn liền thành Mạc Thanh Vân người hầu. Hắn đường đường kim tiên cảnh cường giả, há có thể trở thành một cái chân tiên cảnh người hầu. Cái này quá có sai lầm thân phận của hắn. Bất quá, giống như hắn dám không đáp ứng, hắn gặp phải sẽ là tử vong, đây cũng không phải là hắn nguyện ý tiếp nhận. Ta đáp ứng ngươi, Tần lão đi qua một phen giãy giụa, hắn cuối cùng vẫn khuất phục, quyết định trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Giống như Tần lão này loại sống vô số năm lão quái vật, với hắn mà nói, có thể còn sống tựu so cái gì đều trọng yếu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Tần lão thức hải bên trong gieo một đạo linh hồn ấm ký. Tần chiến, bái kiến chủ nhân. Nhìn trước mắt người thanh niên này, Tần lão mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ, cung kính hành lễ. Bây giờ hắn xem như hối hận ruột đều xanh. Sớm biết là như thế này, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không động Mạc Thanh Vân ý đồ xấu. Ta biết ngươi đối trở thành người hầu của ta trong lòng còn có rất nhiều không cam lòng. Nhìn xem Tần lão biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trực tiếp điểm ra Tần lão ý nghĩ. Thấy mình tâm tư bị Mạc Thanh Vân xem thấu, Tần lão mặt lộ vẻ lúc túng nụ cười, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cười bồi nói: thuộc hạ không dám, ngươi lại có ý nghĩ như vậy, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao ngươi ta tu vi chênh lệch quá lớn. Đối với Tần lão giải thích lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có tin tưởng, đơn giản giảng thuật một câu, lời nói xoay chuyển lại nói: bất quá, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, về sau ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi trở thành người hầu của ta, đây là ngươi cả đời chuyện may mắn lớn nhất. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Tần lão trầm mặc không nói, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tốt, chúng ta đi thôi. Không để ý tới Tần lão ý nghĩ, Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu, liền đứng dậy tiến về Diêm Thao phủ đệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tần lão không dám có chút chần chờ, cung kính đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Trên đường, Mạc Thanh Vân cùng Tần lão đều không nói gì, mang tâm sự riêng tiến về Tuyết Lĩnh nhất mạch. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân hai người không nhanh không chậm phi hành dưới, bọn hắn về tới Tuyết Lĩnh nhất mạch bên trong. đi tới Diêm Thao trong phủ đệ. Chủ nhân, ngươi trở về biết được Mạc Thanh Vân trở lại trong phủ đệ. Diêm Thao lập tức hướng nơi này chạy tới, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Cùng nhau chạy tới người còn có vị kia viên lỵ cô nương, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Mạc Thanh Vân. Kim kim tiên cảnh Diêm Thao hai người phát hiện bên cạnh Tần lão chính là dọa đến hai chân như nhũn ra. Đây chính là kim tiên cảnh cường giả tại tuyết lính nhất mạch bên trong, nhất cường đại một loại tồn tại. Lúc này xem lão này cử động, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân có chút e ngại. Phảng phất là Mạc Thanh Vân người hầu đồng dạng. Chẳng lẽ nói, lão giả này cũng là chủ nhân người hầu? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Diêm Thao lập tức dọa đến đầu lưỡi run lên. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật là như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi cũng quá ngưu bức, liền kim tiên cảnh cường giả đều thu phục. Hô, Diêm Thao thật sâu thở ra một hơi, sửa sang một chút cảm xúc về sau, liền hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Chủ nhân, Cửu Tiên Sơn mặt địa vực đồ có mặt mày. Nghe nói nửa cách về sau, tại đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa bên trong, hội sẽ cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội. Trong đó có Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ đấu giá. Nha, nghe được Diêm Thao hồi báo, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút một mặt, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt ra. Nếu nói như vậy kia hết thảy liền dễ làm. Ngươi lập tức mang ta tiến đến. Đã có Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ tin tức, Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức lên đường tiến về nơi đó. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêm Thao lộ khó xử biểu lộ, khổ sở nói: chủ nhân, tổ mạch lãnh địa địa thế xa xôi, bằng vào ta trước mắt tu vi phi hành, đoán chừng một cách cũng không đến được. Ta chỉ sợ không cách nào dẫn đường cho ngươi. Tuyết lính nhất mạch cùng đa bảo tộc tổ mạch cử ly, vậy mà lại xa như vậy. Nghe được Diêm Thao trả lời, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Diêm Thao trả lời. Không ai dẫn đường, hắn nhưng không đi được đa bảo tộc quần tổ mạch. Tại Mạc Thanh Vân đau đầu lúc, bên cạnh Tần lão cung kính xoay người, đối Mạc Thanh Vân nói: chủ nhân, lão ngô từng đi qua đa bảo tộc tổ mạch, ta có thể mang ngươi tiến về chỗ nào? Thái Cổ Chí Tôn 153 chương 1519, ngươi làm kim tiên cảnh cường giả là rau cải trắng sao? Ba canh đắt dạng này, ngươi liền dẫn ta đi qua đi. Nghe được Tần Chiến lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức theo trên băng ghế đá đứng người lên. Tần Chiến là kim tiên cảnh tu vi, bởi hắn ở phía trước dẫn đường tự nhiên là so Diêm Thao khá hơn một chút. Cử ly đấu giá hội tổ chức thời gian cấp bách, chúng ta tựu lên đường đi. Phòng ngừa nửa đường xuất hiện biến cố gì, Mạc Thanh Vân quyết định sớm một chút khởi hành. Đến lúc đó thời gian cũng có thể dư giả một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng ngoài viện đi đến, Tần Chiến lập tức đi theo. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Diêm Thao đám người đưa mắt nhìn dưới, rời đi đa bảo tộc tuyết linh nhất mạch lãnh địa. Bởi vì thời gian đi đường gấp gáp, Mạc Thanh Vân không có cưới kim quan xà vũ ưng đi đường, lựa chọn mình cùng Tần Chiến cùng một chỗ phi hành. Đang đuổi đường trên đường, để Tần Chiến cảm thấy thổ huyết, hắn đều đã linh lực chống đỡ hết nổi, Mạc Thanh Vân lại như cũ tinh thần sung mãn. Nói thế nào, Mạc Thanh Vân cũng mới gần tinh vị cảnh giới, mà hắn lại là kim tiên cảnh tu vi. Kết quả tại linh lực so đấu phía trên, hắn lại bại bởi Mạc Thanh Vân, cái này thật sự là quá đà kích người. Trên đường mặc dù cũng gặp phải điểm phiền phức, nhưng đều bị Tần Chiến giải quyết, Mạc Thanh Vân cũng là rơi vào cái nhẹ nhõm. Đảo mắt 10 ngày đi qua. Đi qua 10 ngày liên tiếp đi đường, Mạc Thanh Vân hai người tại một chỗ to lớn dãy núi trước, ngừng đi đường bộ pháp. Đứng tại tòa này to lớn dãy núi trước, Tần Chiến mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân chuyển đến nói: chủ nhân, vượt qua trước mặt đa bảo sư Đà Sơn, chúng ta liền tiến vào đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa. Tính toán thời gian còn có 5 ngày mới đến đấu giá hội bắt đầu, thời gian ngược lại là đầy đủ. Mạc Thanh Vân tính toán một ít thời gian, biểu lộ trở nên dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn xem như đuổi kịp, lẩm bẩm: Tiếp xuống, chỉ cần tiến vào đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa bên trong, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu cạnh tranh là được rồi. Gặp cử ly đấu giá hội tổ chức thời gian sung túc, Mạc Thanh Vân chính là ngồi xếp bằng mà xuống, dự định điều tức tu chỉnh thoáng cách lại đi. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân lúc nghỉ ngơi, hai con mắt của hắn bỗng nhiên nhảy lên, sinh ra một cỗ cường cường liệt bất an. Loại cảm giác này xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là những mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh lên xung quanh. Hắn cảm ứng được một cỗ mãnh liệt sát ý theo xung quanh phát ra, khóa chặt ở trên người hắn. Mạc Thanh Vân nhìn quanh xung quanh thời điểm, hắn không quên phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cảm ứng địch nhân ẩn tàng vị trí. Đáng tiếc là, đối phương hiển nhiên rất giỏi về ẩn tàng. Cho dù hắn như thế nào cẩn thận cảm ứng, đều không thể tìm tới địch nhân chỗ ẩn thân. Hừ, muốn thông qua ẩn tàng công kích ta, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Linh hồn lực không cảm ứng được đối phương, Mạc Thanh Vân cũng không có bối rối, đối xung quanh đạm mạc quát lạnh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời Mạc Thanh Vân lời nói. Tổ hợp chi môn có thể đối xung quanh đường kính 10 dặm phạm vi, hình thành một cách lực lượng phong cấm lĩnh vực. Ta không tin ngươi còn có thể tiếp tục cất giấu. Nhìn thấy đối phương vẫn như cũ cất giấu không ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười lạnh lùng, trên mặt hiện đầy vẻ đăm chiêu. Tổ hợp chi môn một cách có hai cách lỗ khảm quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên không hình thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng. Tại cỗ này phong cấm lực lượng áp bách dưới, xung quanh đường kính 10 dặm phạm vi bên trong phi cầm cùng tẩu thú lập tức dọa đến hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Những này phi cầm tẩu thú chạy trốn thời điểm, ba cái thân ảnh thời gian dần trôi qua hiển lộ ra, lăng đứng ở Mạc Thanh Vân phía trước giữa không trung. Cái này ba cái thân ảnh xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức nhận ra một người trong đó, chính là hôm đó thi triển bí thuật đào tẩu Vũ Văn Hà. Vũ Văn Hà ba người lọt vào tổ hợp chi môn lực lượng phong cấm, đều là khóe môi nhích lên một vệt máu. Xem ra đột nhiên lọt vào tổ hợp chi môn công kích, ba người bọn họ đều bị thương nhẹ. Ta đảo là ai? Cùng chỉ lão thử đồng dạng giấu đầu lộ đuôi. Nguyên lai là ngươi cách này bại tướng dưới tay ai? Nhìn xem giữa không trung Vũ Văn Hà, Mạc Thanh Vân đối với hắn trào phúng một câu, chính là khinh thường liếc nhìn một chút Trần Sương hai người, nói: lần trước để ngươi may mắn trốn, ngươi nhìn thấy ta không trốn xa điểm, lại còn dám đưa tới cửa muốn chết. Tại Vũ Văn Hà ba người hiện ra thân ảnh lúc, Mạc Thanh Vân đã cảm ứng ra bọn hắn tu vi, bởi vậy cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt. Bây giờ hắn trưởng khống nhân mã bên trong đã có 7 cái kim tiên cảnh cường giả, so Vũ Văn Hà bọn hắn đội hình có thể mạnh hơn nhiều. Coi như hắn không thi triển tổ hợp chi môn, tại cứng đối cứng tình huống dưới, đồng dạng có thể hành hạ chết Vũ Văn Hà ba người. Hừ, lần trước là ta chủ quan mà thôi, lần này ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Nghe Mạc Thanh Vân chế xếu lời nói, Vũ Văn Hà sắc mặt âm trầm, thanh minh cho bản thân một câu, liền chỉ vào bên cạnh Trần Sương nói: Trần Sương sư huyên chính là kim tiên cảnh cường giả, lần này có hắn cùng một chỗ đến, hôm nay ngươi chính là chắp cánh khó thoát. Một cái kim tiên cảnh cường giả mà thôi, bằng hắn còn không làm gì được ta. Liếc nhìn một chút cái kia Trần Sương, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, không có đem Trần Sương để ở trong mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Trần Sương không vui hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào bên cạnh Tần Chiến trên thân, nói: tiểu tử, ngươi có thể bình tĩnh như thế, hẳn là ỷ vào lão đầu kia lực lượng a. Hắn đường mòn thân đỉnh phong cảnh giới, tại Trần Sương liếc nhìn Tần Chiến thời điểm, Tần Chiến biểu lộ co lại, cảm ứng ra Trần Sương cảnh giới. Kim tiên cảnh cùng chân tiên cảnh đồng dạng, cũng chia là 4 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là tố kim thân, tiểu kim thân, đại kim thân cùng bất diệt kim thân. Tần Chiến chỉ là kim tiên cảnh tố kim thân trình độ, mà Trần Sương đã là tiểu kim thân đỉnh phong tình trạng, giữa hai bên chênh lệch vẫn còn rất lớn. tiểu tử, một cái tố kim thân tu vi người còn che chở không được ngươi. Nhìn xem biểu lộ kinh hoàng Tần Chiến, Trần Sương đắc ý cười một tiếng, lại nói, coi như ngươi thi triển loại này thần thông, đem của ta tu vi phong cấm một phần, lão đầu kia vẫn như cũ ngăn không được ta. À, có đúng không, giống như lại nhiều mấy cái kim tiên cảnh cường giả nghe được Trần Sương phách lối lời nói. Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần, vẻ mặt toát ra một chút hí ngược chi sắc. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, bên cạnh Vũ Văn Hà cười âm hiểm một tiếng, biểu lộ khinh thường cười nhạo nói, Mạc Thanh Vân, ta không biết ngươi dùng cái gì đại giới để vị này kim tiên cảnh cao thủ đáp ứng bảo hộ ngươi, nhưng ngươi làm kim tiên cảnh cường giả là rau cải trắng sao? Muốn mấy cái tựu có mấy cái. Giờ phút này không đợi Vũ Văn Hà lời nói xong, da mặt của hắn liền bắt đầu co rúm, phía sau nửa câu rốt cuộc nói không nên lời. Kim tiên cảnh trọn vẹn 6 cái kim tiên cảnh dược vật chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Mạc Thanh Vân phía sau. Không có ý tứ, kim tiên cảnh cường giả với ta mà nói vẫn thật sự cùng rau cải trắng không có khác nhau. Đem 6 cái kim tiên cảnh dược vật triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, ánh mắt rơi vào Trần Sương trên thân, nói, về phần hắn trong mắt ta cũng giống vậy, cùng rau cải trắng cũng không có khác nhau. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với Tần Chiến cùng dược vật hạ lệnh, để bọn hắn đi chém giết Vũ Văn Hà ba người. Bê sơ ba canh tới, có phiếu huyên để bỏ ra phiếu. A Thái Cổ Chí Tôn 153 chương 1520 đa bảo tộc đàn tổ mạch lãnh địa 4 canh trốn mau trốn. Mạc Thanh Vân không phải chúng ta có thể đối phó. Nhìn xem 6 cái kim tiên cảnh dược vật thẳng hướng chính mình, Trần Sương ra mặt kịch liệt run rẩy, ngữ khí kinh hoàng hét to. Nói ra một câu kinh hoàng lời nói, Trần Sương liền không còn dám lưu lại, lập tức quay người chạy trốn. Đây chính là 6 cái kim tiên cảnh dược vật. Đồng thời, mỗi cái khí thế đều đạt tới tiểu kim thân tình trạng. Không phải hắn Trần Sương có thể cùng chống lại. Nhìn thấy Trần Sương quay người đào mệnh, bên cạnh Vũ Văn Hà hai người cũng không dám lại tiếp tục lưu lại. Liền Trần Sương cũng bắt đầu đào mệnh. Hai người bọn họ tiếp tục lưu lại, đây không phải tương đương muốn chết sao? Chợt Trần Sương ba người liền cùng chó nhà có tang đồng dạng, thần sắc hoảng sợ chạy trối chết. Các ngươi không phải mới vừa nói hôm nay hội sẽ ta tai kiếp khó thoát sao? Làm sao đều quay người đào mệnh? Nhìn thấy Vũ Văn Hà ba người quay người chạy trốn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ, hướng phía ba người bọn họ đuổi theo. Mạc Thanh Vân truy kích Vũ Văn Hà ba người lúc, Tần Chiến cùng 6 cái kim tiên cảnh dược vật cũng là rối rít theo sát mà lên. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đảo Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn tựu đuổi kịp Trần Sương ba người, đưa tay hướng phía bọn hắn đấm ra một quyền. Thiên hồn phong thiên quyền Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, lập tức thiên địa biến sắc, kinh khủng tiên linh lực giữa không trung hội tụ. Chỉ chốc lát, tại Trần Sương ba người trên không liền hình thành một cái màu đen cử quyền. Cái này màu đen cử quyền hình thành liền hướng phía dưới Trần Sương ba người đánh tới, trong nháy mắt đem bọn hắn ba người cho đánh trúng. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp Trần Sương ba người xung quanh xuất hiện một cái cử đại quyền ảnh, đem bọn hắn ba người cho bao phủ đi vào. Nhìn thấy dạng này một màn, Trần Sương ba người lập tức biểu lộ run rẩy, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Giống như không thể thoát khỏi Mạc Thanh Vân bọn người, một khi bọn hắn bị 7 đại kim tiên cảnh cường giả vây công, bọn hắn trên cơ bản nhất định phải chết. Tại Trần Sương ba người kinh hoàng dưới, Mạc Thanh Vân đi tới trước người của bọn hắn, đem thiên hồn phong thiên quyền mở ra một lỗ hổng. Đón lấy, Tần Chiến liền cùng lục đại kim tiên cảnh dược vật cùng một chỗ tiến vào thiên hồn phong thiên quyền nội bộ. Trông thấy Tần Chiến cùng dược vật tiến vào quyền ảnh bên trong, Trần Sương ba người sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên nét mặt toát ra vẻ tuyệt vọng. Đối với Trần Sương ba người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhưng không có tâm tình đi để ý tới. Ở bên ngoài hiệp trợ Tần Chiến cùng dược vật công kích, Đón lấy, Trần Sương liền tại lục đại kim tiên cảnh dược vật vây công dưới, lâm vào bị động bị đánh cuộc diện. Còn như bên cạnh Vũ Văn Hà hai người, thì là lọt vào Tần Chiến xuất thủ công kích, đồng dạng lâm vào bị động bị đánh bên trong. Bây giờ ba người bọn họ tu vi, tại tổ hợp chi môn áp chế xuống, đều liền một nửa cũng không phát huy ra được. Căn bản không phải Tần Chiến bọn hắn đối thủ. Trần Sương sư huynh, cứu ta tại Tần Chiến bá đạo công kích đến. Hiểm tượng hoàn sinh trạch cùng Vũ Văn Hà, thần sắc hoảng sợ hướng Trần Sương cầu cứu. Đáng tiếc là bây giờ Trần Sương tự thân cũng khó khăn bảo vệ, nơi đó lại có dư lực đi cứu bọn hắn. Không có Trần Sương cứu giá, chỉ có tinh túc vị tu vi Vũ Văn Hà hai người, liền trước sau tại Tần Chiến xuất thủ bị giết. Tần Chiến giết Vũ Văn Hà hai người, động tác của hắn không ngừng, lập tức hướng lấy Trần Sương giết đi qua, trợ giúp dược vật cùng một chỗ đối phó Trần Sương. Nhìn thấy dạng này một màn, Trần Sương ra mặt lập tức run rẩy lên, sắc mặt trở nên tái nhợt giống như giấy trắng. Mạc Thanh Vân, ngươi không nên đắc ý. Hôm nay bút chứng này ta nhớ kỹ, đứng trước bảy đại kim tiên cảnh cường giả vây công. Trần Sương mặt lộ vẻ quyết nhiên biểu lộ, trong tay lấy ra một cái tấm gương. Càn Khôn đảo ngược truyền tống kính cái này mai tấm gương bị Trần Sương lấy ra, liền tản mát ra một cỗ già nua khí tức, phảng phất một cách đến từ hoang cổ thời kỳ cường giả. Đem cái này mai tấm gương lấy ra, Trần Sương chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ thôi động tấm gương. Đón lấy cái này mai tấm gương liền tách ra quang mang chói mắt, đem Trần Sương bao phủ tại quang mang bên trong. Theo Trần Sương bị bao phủ tại quang mang bên trong, thân thể của hắn tựu thời gian dần trôi qua làm nhạt, ra quang mang chiếu xạ phương xa. Đào thoát Tần Chiến bọn hắn vây công, Trần Sương không dám có chút chần chờ, lập tức thân ảnh lói lên đồn uổng phí mà đi. Bành tại Trần Sương đào tẩu trong nháy mắt, hắn tế ra tấm gương cũng vỡ nát, hóa thành từng khối phá toái thấu kính. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc nói: nghĩ không ra cái này Trần Sương lại còn có bảo bối như vậy. Như thế xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường hắn. Không hổ là Đại La Kim Tiên cường giả đệ tử. Nhìn thấy Trần Sương trốn, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, tiện tay đem Vũ Văn Hà hai người thi thể lấy đi. Dù sao coi như hắn giết Trần Sương, sẽ còn những người khác theo đuổi giết hắn. Thêm một cách Trần Sương cũng không có quan hệ gì. Chúng ta đi thôi, lại dược vật thu sạch. Mạc Thanh Vân đối Tần Chiến bàn giao một câu, trước tiên hướng phía trước mới bay đi, tiến về đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa. Tại Mạc Thanh Vân lo lắng, đã Trần Sương ba người đến, có lẽ Huyền Tiêu cách khác một chút đệ tử có thể cũng tới đến cái này phổ cận. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn vẫn là sớm một chút rời đi thật tốt. Sớm một chút tiến vào đa bảo trong tộc, an toàn của hắn cũng liền nhiều một phần bảo hộ. Sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân không có gặp được nguy hiểm gì, hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước. Hơn phân nửa ngày sau, tại Mạc Thanh Vân hai người toàn lực phi hành dưới, bọn hắn đi tới đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa. Tại Mạc Thanh Vân thô xem phía dưới, đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa có điểm giống một cái mậu dịch phiên chợ. Tại đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa bên trong, khắp nơi có thể thấy được bên đường bán phá giá bán hàng rong, mang lên các loại hiếm lạ vật phẩm hét lớn. Hoang cổ thời kỳ kỳ chân dị bảo, các vị khán quan đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua a, vị tiểu ca này, chuôi này Định Hải Thần Châu thương, ngươi có muốn hay không cầm tới nhìn xem, các vị tới nhìn một chút. Hoang cổ thời kỳ thọ tinh đăng, có thể kéo dài tuổi thọ a. Trong lúc nhất thời, các loại gào to lời nói truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa như thế nào cùng phàm nhân phiên chợ không sai biệt lắm. Từng cái tiểu phiến vừa dỗ vừa lừa hét lớn. Tại đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa bên trong, đơn giản du tẩu một lát, phát hiện không có vật gì tốt, Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn đi dạo nữa. Lập tức,

Cái kia Trần Phát tông sư sầm mặt lại, lần nữa đối Mạc Thanh Vân mắng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nhất định là nghe được Thiên Phệ Lang tộc, bị thân phận của bọn hắn dọa đến không dám nói tiếp nữa. Dù sao Thiên Phệ Lang tộc tại Thái Cổ Vạn tộc bảng phía trên chính là xếp hạng trước 100 chủng tộc. B. Sợ. Canh năm đến. Phiếu phiếu đi một đợt A Thái Cổ Chí Tôn 153 chương 1522 tính ngươi có chút lương tâm thiên tài nhất xây nhớ kỹ dưới ngòi bút văn học. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Đem bọn hắn ném ra dùng đối đãi ngô ngốc ánh mắt. Liếc nhìn một chút Trần Phát đại sư bọn người. Mạc Thanh Vân liền đối với Tần Chiến hạ lệnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự hướng gian phòng bên trong đi đến, trực tiếp đem Trần Phát bọn người coi thường. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Tần Chiến cũng liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Trần Phát bọn người một tay chộp tới. Một cỗ cuồng bảo tiên linh lực theo Tần Chiến trong lòng bàn tay bảo phát đi ra, hóa thành một cái cử đại trưởng ảnh. Rất nhanh, Trần Phát bọn người tự cùng tiểu cây đồng dạng. Bị cái này cử trưởng một cái bắt, trực tiếp theo trong phòng khách ném ra ngoài. Ngươi các ngươi nhìn thấy nhóm người mình bị Tần Chiến ném ra khách phòng. Trần Phát đại sư đám người sắc mặt âm trầm. Phẫn nộ chỉ vào Mạc Thanh Vân hai người. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Mạc Thanh Vân biết rõ thân phận của bọn hắn. Lại còn dám đối với hắn như vậy bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Trần Phát bọn người gầm thét Mạc Thanh Vân lúc. Một đạo ngữ khí lạnh trầm lời nói. Theo mọi người hậu phương truyền tới. Trần Phát bọn người nghe thấy đạo này lời nói, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng ra, vội vàng hướng phía người nói chuyện vây lại. Tông Dần thiếu chủ, tiểu tử này rất hung ác, không nói đạo lý, cưỡng ép đem chúng ta khách phòng chiếm. À, lại có việc này. Nghe được Trần Phát đại sư lời nói, Tông Dần biểu lộ biến đổi, hiện ra một tia nhàn nhạt không vui, nói: hắn muốn cướp các ngươi khách phòng thời điểm. Các ngươi báo tên của ta không có báo. Đáng tiếc không dùng được. A, không chỉ có như thế. Chúng ta liền là báo tên của ngươi. Mới bị tiểu tử này cho ném ra. Tông Dần thiếu chủ, cái này tiểu tử không đưa ngươi để ở trong mắt. Nhất định không thể đơn giản thêm vào hắn. Không sai, hẳn là đem hắn bắt. Sau đó nhổ y phục của hắn, đem hắn treo ở trên cửa thành mặt thì chúng. Nghe được Tông Dần tra hỏi, Trần Phát đại sư bọn người thêm mắm thêm muối, đem sự tình đi qua nói bậy một lần. Nâng tên của ta đều vô dụng. Nghe được Trần Phát Tông Sư đám người lời nói. Cái này Tông Dần sắc mặt trầm xuống. Trên nét mặt hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Tông Dần đem Trần Phát bọn người đẩy ra. Chầm rãi đi về phía trước mấy bước. Liếc mắt Mạc Thanh Vân cùng Tần Chiến một chút. Nói: tiểu tử, bổn thiếu chủ đợi chút nữa muốn đi gặp Vũ tiểu thư, không muốn trên tay dính tiên huyết. Ngươi hướng bổn thiếu chủ dập đầu nhận lầm, sau đó lại đem khách phòng nhường lại, ta tự không cùng ngươi so đo. Nghe được Tông Dần nghe được lời này, Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, ánh mắt khinh bỉ đánh giá hắn, cũng không có vội vã trả lời hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Tông Dần sắc mặt càng thêm khó coi. Mặt lộ vẻ không nhịn được thúc giục nói: tiểu tử, ta ngươi có nghe hay không, ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Giống như không thể làm ra lựa chọn chính xác. Coi như chớ có trách ta tay hung ác. Tông Dần lời nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu đếm ngược, biểu lộ trở nên càng ngày càng thờ ơ. Mỗ mỗ, thân phận ngọc bài của ta ở bên kia, mà công tử hẳn là ngay ở phía trước. Tại Tông Dần báo số thời điểm, một thiếu nữ cùng một cái lão ẩu chậm rãi hướng phía đám người đi tới. Theo lão giả cùng thiếu nữ đến gần, bên cạnh người lập tức nhận ra bọn hắn, từng cái mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Bái kiến Vũ tiểu thư. Long xà mỗ mỗ gặp qua long xà tiền bối. Văn Vũ tiểu thư đón lấy. Mọi người tự rối rít lui lại. Cho lão ẩu cùng thiếu nữ tránh ra con đường. Mưa Vũ tiểu thư nhìn thấy thiếu nữ này cùng lão ẩu đến. Tông Dần lập tức biểu lộ vui mừng. Thần tình kích động nghênh đón tiếp lấy. Nói: Thiên Phệ Lang tộc thiếu chủ Tông Dần. Gặp qua Hàn Văn Vũ tiểu thư. Long xà mỗ mỗ. Nha nghe được Tông Dần chào hỏi lời nói, Hàn Văn Vũ đạm mạc gật đầu, liền không nhịn được phất phất tay, nói: ta biết ngươi, ngươi công việc chính mình đi thôi. Từ đầu đến cuối, Hàn Văn Vũ đều không có chính xem Tông Dần một chút. Chỉ chốc lát, Hàn Văn Vũ cùng Long Xà Mỗ Mỗ cùng một chỗ đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Hàm, không phải Hàm Yên nhìn trước mắt Hàn Văn Vũ, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, cảm xúc kịch liệt phập phồng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự phân biệt ra được, nàng này cũng không phải là Long Hàm Yên. Trước mắt nữ tử này chỉ là lại một cái cùng Long Hàm Yên dáng dấp giống nhau nữ tử. Nhìn cái gì vậy? Không biết ta sao gặp Mạc Thanh Vân kinh ngạc nhìn chính mình. Hàn Văn Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, biểu hiện ra một tia nhàn nhạt ngượng ngùng, nói: ta là Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Đón lấy, hắn liền là mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, nói: ngươi là Tiếu công tử. Đoán được thân phận của đối phương, Mạc Thanh Vân lập tức có chút im lặng, nguyên lai đối phương lại là nữ tử. Khó trách Mạc Thanh Vân lần trước đứng tại bên cạnh của nàng, ngửi thấy một cô thiếu nữ mùi thơm. Tính ngươi còn có chút lương tâm, không có đem nhân ra quên mất. Gặp Mạc Thanh Vân nhận ra chính mình, Hàn Văn Vũ hoạt bát cười một tiếng, ở trách chừng Mạc Thanh Vân một chút. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, bên cạnh Long Xà Mỗ Mỗ thần sắc trang nghiêm, hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Văn Vũ một chút. Nhìn thấy Long Xà Mỗ Mỗ cử động lần này, Hàn Văn Vũ phun ra, làm ra một cái ruột vật, không còn dám tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời. Long Xà Mỗ Mỗ ngăn lại Hàn Văn Vũ nói chuyện, hắn liền phóng xuất ra Đại La Kim Tiên cảnh khí thế, lấy nàng Tử Ngọc Uyên Phượng tộc huyết mạch lực lượng, Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Long Xà Mỗ Mỗ khí tức quá kinh khủng, cảm ứng được Long Xà Mỗ Mỗ khí thế áp bách, xung quanh chúng người lập tức biểu lộ đại biến, từng cái sinh ra sợ hãi chi ý. Lập tức, những người này chính là vội vàng lui lại trốn tránh Long Xà Mỗ Mỗ khí thế áp bách. Tại lui về phía sau đồng thời, bên cạnh Tông Dần mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ đắc ý, thầm nghĩ: tiểu tử, bằng ngươi cũng dám thèm nhỏ dãi Văn Vũ cô nương, bây giờ trêu đến Long Xà Mỗ Mỗ không vui, ta ngược lại muốn xem tiếp xuống ngươi như thế nào tiếp nhận Long Xà Mỗ Mỗ phẫn nộ. Tại Tông Dần xem ra, Mạc Thanh Vân một cách không biết tên nhà quê cũng dám leo lên Hàn Văn Vũ, thật sự là thật không có có tự mình hiểu lấy. Bây giờ Long Xà Mỗ Mỗ đến, hiển nhiên là muốn xử phạt cùng khuyên bảo Mạc Thanh Vân, để hắn về sau cùng Hàn Văn Vũ bảo trì cự ly. Tại Long Xà Mỗ Mỗ khí thế áp bách dưới, Mạc Thanh Vân thôi động lên huyết mạch lực lượng cùng tiên linh lực, chống đỡ ngự Long Xà Mỗ Mỗ khí thế áp bách. Tại Mạc Thanh Vân thôi động thiên hồn huyết mạch dưới, 10 cái tản mát ra yêu diễm quang mang hồn tinh liền tại chỗ mi tâm của hắn nổi lên, để hắn tăng thêm mấy phần yêu mị khí thế. 10 cái hồn tinh, vương cấp thiên hồn ma tộc huyết mạch nhìn thấy Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hồn tinh, Long Xà Mỗ Mỗ thần sắc kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt biến đổi lớn, thầm nghĩ: tiểu gia hỏa này thiên phú so thiên hồn ma tộc trong tộc thiên tài đều mạnh, là trước kia cái gì chưa từng có nghe qua. Hắn giờ khắc này, Long Xà Mỗ Mỗ sinh lòng nghi hoặc, đối Mạc Thanh Vân thân phận càng thêm tò mò. Đón lấy, Long Xà Mỗ Mỗ liền đem khí thế thu hồi, dùng ánh mắt tán thưởng dò xét Mạc Thanh Vân. Gặp Long Xà Mỗ Mỗ thu liếm khí tức, bên cạnh Tông Dần mặt lộ vẻ nịnh nọt nụ cười, đi đến Long Xà Mỗ Mỗ bên cạnh nói: Long Xà Mỗ Mỗ, tiểu tử này háo sắc thành tính, không coi ai ra gì. Nếu là ngươi khinh thường động thủ với hắn, vãn bối có thể thay ngươi làm thay giáo huấn hắn. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Thái Cổ Chí Tôn 153 chương 1523, các ngươi có khúc mắc giáo huấn hắn. Nghe được Tông Dần lời nói, Long Xà Mỗ Mỗ cùng Hàn Văn Vũ biểu lộ xứng sờ, nghe không hiểu Tông Dần lời nói. Các nàng có nói qua, Các nàng muốn giáo huấn Mạc Thanh Vân sao? Làm sơ xứng sờ. Hàn Văn Vũ gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Đối công dần sinh ra một cỗ chán ghét chi ý. Các nàng cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện hảo hảo. Gia hỏa này lại nói giúp nàng giáo huấn Mạc Thanh Vân. Thật sự là quá phá hư bầu không khí. Mạc công tử. Ngươi cùng bọn hắn có khúc mắc không? Để ý tới một bên tông dần. Hàn Văn Vũ quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hỏi thăm Mạc Thanh Vân cùng tông dần mâu thuẫn. Nghe được Hàn Văn Vũ tra hỏi. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Lắc đầu nói. Không biết nơi đó đụng tới một đầu chó hoang. Ta cũng không dám cùng nó so đo. Miễn cho bị nó một cách cho cắn. Vậy coi như tính không ra. Phúc Phúc nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Hàn Văn Vũ lập tức che miệng cười một tiếng. Cho người ta loại nhất tiếu khuyên thành cảm giác. Nhìn thấy Hàn Văn Vũ cách biểu tình này. Xung quanh người toàn bộ ngốc trệ. Thần sắc say mê nhìn xem Hàn Văn Vũ. Không cách nào tự kềm chế. Chó hoang cùng Hàn Văn Vũ vui sướng so sánh. Tông dần nghe được Mạc Thanh Vân đối với hắn xưng hô. Ngay lập tức mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Hắn là Thiên Phệ Lang tộc tộc nhân, Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, rõ ràng tại châm chọc hắn là Thiên Phệ cẩu tộc. Lang cùng cẩu mặc dù dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng dùng để xưng hô người, khác nhau coi như kém hơn quá nhiều. Tiểu tử, ngươi nghe được Mạc Thanh Vân châm chọc chính mình xưng hô. Tông dần sắc mặt che lấp xuống tới. Cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này vậy mà coi như Hàn Văn Vũ trước mặt. Như vậy mở miệng nhục nhã hắn. Hắn tuyệt đối không thể thêm vào Mạc Thanh Vân. Chỉ là để tông dần thổ huyết. Không chờ hắn đối Mạc Thanh Vân nổi giận. Long xà mỗ mỗ chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc. Nói. Ngươi cái này khách phòng quá đơn sơ. Liền phòng ngự trận pháp đều bị phá trừ. Ngươi đi đổi một cái thượng đẳng khách phòng đi. Đa tạ tiền bối hảo ý. Phúc Thọ cư tiểu lâu thượng đẳng khách phòng đã đủ. Vãn bối coi như muốn đổi cũng không có cách nào. Nghe được long xà mỗ mỗ lời nói, Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ một câu, nhún vai biểu thị rất bất đắc dĩ. Dạng này a, long xà mỗ mỗ mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ. Nhìn sang bên cạnh tông dần. Kinh nghi một tiếng suy nghĩ nói. Ta nhớ được. Ngươi tựa hồ ở liền là thượng đẳng khách phòng. Đưa ngươi khách phòng cùng Mạc công tử đổi đi. Ta cùng hắn trao đổi khách phòng. Nghe được long xà mỗ mỗ nghe được lời này. Tông dần trong nháy mắt mộng bức. Lộ ra muốn khóc lên biểu lộ. Không mang theo nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Khi dễ như vậy. Hắn trêu ai dẻo ai. Dựa vào cái gì để hắn cùng Mạc Thanh Vân đổi khách phòng. Tình cảnh của hắn chính là trả lời một câu lời nói, gọi là không thành bị nhật. Lúc đầu, thủ hạ của hắn muốn cướp Mạc Thanh Vân khách phòng. Kết quả chẳng những không có đoạt thành. Ngược lại đem hắn thượng đẳng khách phòng góp đi vào. Cái này mẹ nó thật sự là quá oan. Không chờ tông dần lời ra khỏi miệng. Long xà mỗ mỗ tựu sầm mặt lại. Đối tông dần lạnh giọng thúc giục nói. Tốt. Ngươi không cần nhiều lời nhiều lời. Liền đi đưa ngươi đồ vật lấy đi. Đem khách phòng tặng cho Mạc công tử. Long xà mỗ mỗ lúc nói lời này. Trên người nàng tản mát ra thấy lạnh cả người. Để tông dần không nhịn được dùng mình một cái. Tông dần có thể khẳng định nếu như hắn dám nói nửa chữ không, long xà mỗ mỗ có thể liền sẽ giết hắn. Giống như long xà mỗ mỗ loại này kinh khủng tồn tại. Cũng sẽ không quản hắn tông dần là thân phận gì. Có phải hay không Thiên Phệ Lang tộc thiếu tộc trưởng. Như hắn bị long xà mỗ mỗ giết đi. Coi như phụ thân hắn Thiên Phệ Lang tộc tộc trưởng. Cũng tuyệt đối không dám thả ra nửa cái dám. Không có cách. Thiên Phệ Lang tộc tại thái cổ vạn tộc bảng bên trong. Chỉ là xếp hạng chừng 100 chủng tộc. Mà Tử Ngọc Loan Phượng tộc lại là xếp hạng trước 20. Giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Thiên Phệ Lang tộc không có khả năng bởi vì hắn. Mà đi trở mặt Tử Ngọc Loan Phượng tộc. Bởi vì hắn không đáng giá Thiên Phệ Lang tộc làm như thế. Nếu như hắn bởi vậy chọc giận long xà mỗ mỗ. bị long xà mố mố giận dữ đánh chết. Vậy hắn chết được cũng quá oan uổng. Gió Tông dần nhận rõ phân lượng của mình, hắn liền xám xịt rời đi, tiến đến đem khách phòng tặng cho Mạc Thanh Vân. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tông dần xám xịt rời đi, Hàn Văn Vũ ngọt ngào cười một tiếng, chào hỏi Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Mạc Thanh Vân gật đầu tại mọi người ước ao ven tỉ ánh mắt dưới, cùng Hàn Văn Vũ hai người dần dần đi xa. Vị công tử này là người phương nào có thể để Hàn Văn Vũ tiểu thư coi trọng như thế? Đâu chỉ Hàn Văn Vũ tiểu thư coi trọng, các ngươi nhìn không ra, long xà mỗ mỗ đối với hắn cũng rất coi trọng. Vừa rồi vị công tử kia trên trán tựa hồ hiện ra một chút tinh ấm, tựa như là hắn chỗ chủng tộc ký hiệu. Mang theo tinh ấm chủng tộc, có xếp hạng trước 720 vị dược tinh tộc, có xếp hạng 428 vị viêm tinh tộc. Ngươi còn nói lọt một cái. Thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng đệ tứ thiên hồn ma tộc, mi tâm đồng dạng có loại này tinh tiêu. Thiên thiên hồn ma tộc hẳn là sẽ không đi. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người đang suy đoán lai lịch của hắn. Mọi người là càng đoán càng khiếp sợ hơn. Giống như Mạc Thanh Vân thật đến từ thiên hồn ma tộc, vậy hắn bối cảnh vậy liền quá lớn. Đây tuyệt đối không phải Tông dần có thể chọc nổi. Đương nhiên, liên quan tới điểm này đại gia cũng không hồi sẽ nhắc nhở Tông dần. Thiếu Khuyên tiến đến đổi khách phòng Tông dần, sắc mặt âm trầm trở về, trên thân tản mát ra âm lãnh hàn ý. Tông dần thiếu ra, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đổi một nhà tiểu lâu ở lại? Nhìn xem sắc mặt không vui Tông dần, Trần Phát đại sư bọn người mặt lộ vẻ kính sợ, nhỏ giọng hỏi đến Tông dần. Nghe xong Trần Phát đám người tra hỏi, Tông dần biểu lộ lập tức trở nên càng khó coi hơn. Trần Phát bọn gia hỏa này thật không có nhãn lực, thật sự là hết chuyện để nói. Thay cái rắm, các ngươi cảm thấy khác tiểu lâu lại có thượng đẳng khách phòng sao? Tông dần hướng về phía Trần Phát bọn người nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt bên trong hàn quang thoáng hiện, hận không thể đem Trần Phát bọn người tháo thành tám khối. Cả giận nói, giống như không phải là các ngươi bọn gia hỏa này cùng cái kia Mạc Thanh Vân sinh ra mâu thuẫn, bổn thiếu chủ hội sẽ rơi vào kết cục như thế sao? Tại Tông dần xem ra, hắn lọt vào đãi ngộ như vậy hoàn toàn là bởi vì Trần Phát bọn người. Vâng, vâng, là, đều là chúng thuộc hạ người sai lầm, còn xin Tông dần thiếu ra bớt giận, cho chúng ta một cơ hội bù đắp. Tông dần thiếu ra, nếu không chúng ta tìm một số người đem tiểu tử kia giải quyết. Lọt vào Tông dần ở trách, Trần Phát bọn người mặt lộ vẻ kinh hoàng, ý đồ bình phục Tông dần tức giận. Nghe được mọi người nghe được lời này, Tông dần sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, thần sắc vẫn như cũ không vui nói, tiểu tử kia tự nhiên không thể bỏ qua, nhưng còn không phải lúc này, hắn cùng long xà mố mố cùng một chỗ, chúng ta còn không thể động đến hắn. Tông dần phân tích một chút thế cục, hắn liền đối với một người vẫy vẫy tay, phân phó nói, ngươi lập tức đi tìm một số người, tiếp cận tiểu tử kia nhất cử nhất động. Chờ đến đấu giá hội kết thúc, ta sẽ chậm chậm đi thu thập hắn. Nghe được Tông dần phân phó, kia người lập tức lui xuống, tiến đến hoàn thành Tông dần bàn giao. Thái cổ chí tôn 153 chương 1524 thiên huyến nhất tộc che giấu ba canh. Tông dần thiếu chủ, bây giờ ngươi ở lần này chờ khách phòng, chúng ta cái này đi lại mở mấy gian khách phòng. Gặp hai gian khách phòng bị Tông dần mấy người chiếm, nhóm người mình liền không có ở lại. Trần Phát đại sư chuẩn bị lại mở mấy gian khách phòng. Nhìn thấy Trần Phát đám người cử động, Tông dần ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, đối bọn hắn gầm thét một tiếng, nói, mấy người các ngươi còn muốn lại khách phòng, lập tức cho ta đem trận pháp chữa trị tốt, sau đó từng cái cút cho ta đi ngủ đầu đường. Nâng lên khách phòng, Tông dần trong lòng liền đến hỏa. Chính hắn đều ở lại chờ khách phòng, Trần Phát bọn người thế mà còn muốn lại khách phòng. Không có để bọn hắn ngủ đống xác cũng không tệ rồi. Giống như không phải là bởi vì Trần Phát bọn người, hắn còn như rơi vào như thế chật vật sao? Vâng, vâng, là nhìn trước mắt nổi giận Tông dần, Trần Phát bọn người tuy có bất mãn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Không có cách, ai bảo bọn hắn bị quản chế tại người, không thể không xem Tông Dần sắc mặt làm việc. Gặp Trần Phát bọn người bắt đầu chữa trị trận pháp, Tông Dần liền không tiếp tục để ý bọn hắn, tức giận không thôi về tới trong phòng. Chữa trị trận pháp thời điểm, Trần Phát đám người tâm tình đơn giản cùng ăn con ruồi chết đồng dạng. Sớm biết có thể như vậy, quay đầu lại muốn một lần nữa chữa trị trận pháp, bọn hắn tựu không đem trận pháp cho phá trừ. Tại Tông Dần bọn người phiền muộn lúc, Mạc Thanh Vân cùng Long Xà Mỗ Mỗ cùng một chỗ đi tới Hàn Văn Vũ trong phòng khách. Tiểu gia hỏa, ta trước đó nghe Văn Vũ nói, ngươi có hai cái bằng hữu cùng nàng giống nhau như đúc. Đi vào Hàn Văn Vũ khách phòng bên trong, Long Xà Mỗ Mỗ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Long Xà Mỗ Mỗ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không có tiến hành giấu riêng, nhẹ gật đầu thừa nhận nói. Không sai, của ta hai cái bằng hữu xác thực cùng Hàn cô nương dáng dấp giống nhau. Tại ta tu vi còn thấp thời điểm, của ta một vị bằng hữu bị Thiên Huyễn tộc nhân mang đi. Ta hoài nghi Hàn cô nương cùng của ta hai cái bằng hữu đồng dạng, đều là Thiên Huyễn nhất tộc cái nào đó cường giả phân thân. Mạc Thanh Vân tin tưởng, dùng Long Xà Mỗ Mỗ thân phận cùng lịch duyệt, hẳn là có thể đoán được khả năng này tính. Bởi vậy, hắn tại Long Xà Mỗ Mỗ trước mặt cũng không có tất yếu giấu riêng cái gì. Thiên Huyễn nhất tộc quả nhiên là bọn hắn nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật. Long Xà Mỗ Mỗ biểu lộ run lên, tựa hồ ngờ tới sẽ là kết quả này. Phát hiện Long Xà Mỗ Mỗ biểu tình biến hóa, Hàn Văn Vũ mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không tự chủ hỏi. Mỗ Mỗ, trong miệng các ngươi cái này Thiên Huyễn nhất tộc, chẳng lẽ là thái cổ vạn tộc bảng phía trên xếp hạng thất 12 vị Thiên Huyễn nhất tộc, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Long Xà Mỗ Mỗ đáp phi sở vấn đáp trả. Tiếp lấy nàng lại lắc đầu, mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ cảm khái nói. Các ngươi nhận biết thái cổ vạn tộc bảng, chỉ là xếp vào một chút quen tai có thể biết chủng tộc. Kỳ thật tại man hoang đại lục bên trong, còn có rất nhiều cường đại vừa thần bí chủng tộc, cũng không có được xếp vào cái này thái cổ vạn tộc bảng bên trong. Đối với Long Xà Mỗ Mỗ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu thị phi thường đồng ý. Tỷ như cường đại lại nghị thiên ám chi ma tộc, hắn tựu không tại thái cổ vạn tộc bảng bên trong. Đã tồn tại ám chi ma tộc cái này đặc lệ, tự nhiên cũng sẽ không thể cam đoan sẽ có hay không có cái khác đặc lệ xuất hiện. Đây không phải rất bình thường sao? Chưa xếp vào thái cổ vạn tộc bảng bên trong, cái này biểu thị thực lực của bọn nó không đủ. Nghe được Long Xà Mỗ Mỗ lời nói, Hàn Văn Vũ bản năng hiểu như vậy, cũng không có đi nghĩ càng sâu phương diện đồ vật. Đối với Hàn Văn Vũ nghe được lời này, Long Xà Mỗ Mỗ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cùng nàng tranh luận cái gì. Long Xà Mỗ Mỗ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thỉnh cầu nói, tiểu gia hỏa, có thể hay không đưa ngươi vị bằng hữu nào kêu đi ra, để lão thân cùng nàng gặp một lần. Có thể đối với Long Xà Mỗ Mỗ thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ Long Xà Mỗ Mỗ đối với hắn không có ác ý, bằng không mà nói, nàng cũng không phải là loại này giọng nói. Càng mấu chốt, dùng Long Xà Mỗ Mỗ cường đại tu vi, Mạc Thanh Vân căn bản không có năng lực phản kháng. Kể từ đó, hắn đáp ứng cùng không đáp ứng có cái gì khác nhau, chẳng bằng phối hợp một điểm được rồi. Rất nhanh, Mộ Dung Thanh Du liền bị Mạc Thanh Vân rời ra Ngũ Phương Tiểu Tháp, ra Long Xà Mỗ Mỗ trước người. Theo Mộ Dung Thanh Du xuất hiện, Long Xà Mỗ Mỗ lập tức thở dài, biểu lộ trở nên càng thêm nặng nề. Từ trước mắt tình huống đến xem, trong nội tâm nàng suy đoán, hơn phân nửa đã có đáp án. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hàn Văn Vũ cùng Mạc Thanh Vân hai cách bằng hữu, đều là Thiên Huyễn nhất tộc một vị nào đó đại năng phân thân. Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng Long Xà Mỗ Mỗ, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Tiền bối, ngươi mới nói Thiên Huyễn nhất tộc tại thái cổ vạn tộc bảng bên trong, lại không tại thái cổ vạn tộc bảng bên trong, Lời này rốt cuộc là ý gì? Hẳn là thiên huyễn nhất tộc bên trong còn có cái gì ẩn tình? Long xà mỗ mỗ tựa hồ liệu đến. Mạc Thanh Vân nhất định sẽ hỏi cái này vấn đề. Nghe vậy thật không có lộ ra kinh ngạc. Thản nhiên nói. Kỳ thật. Thái cổ vạn tộc bảng bên trong thiên huyễn nhất tộc. Bất quá là bọn hắn ngoại tộc thôi. Trong bọn họ tộc độ mạnh. Hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Lại còn thuộc bổn phận tộc cùng ngoại tộc. Nghe được long xà mố mố lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình. Đối tin tức này ngoài ý muốn không thôi. Thất kinh nói. Vẹn vẹn ngoại tộc thực lực liền có thể xếp tại thái cổ vạn tộc bảng để thất thập nhị. Nếu là nội tộc, chẳng phải là hội sẽ càng thêm kinh khủng. Văn vũ bọn hắn bản tôn, như chỉ là thiên huyễn nhất tộc ngoại tộc, cái này còn chỗ tốt lý một điểm. Nếu là nội tộc vậy coi như phiền toái. Long xà mỗ mỗ mặt lộ vẻ khổ não biểu lộ, nghĩ đến như thế nào hóa giải Hàn Văn Vũ sự tình. Bởi vì lấy nàng phán đoán, thiên huyễn nhất tộc nội tộc độ mạnh tuyệt đối không kém gì thái cổ vạn tộc bảng 5 vị trí đầu. Càng mấu chốt, nội tộc cùng ngoại tộc phương thức tu luyện không giống, dẫn đến phân thân về sau kết cục cũng giống vậy. Tiền bối, không biết thiên huyễn nhất tộc ngoại tộc cùng nội tộc đến cùng có cái gì rõ ràng khác nhau? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như vẻn vẹn thực lực mạnh yếu chênh lịch. Long xà mỗ mỗ hẳn là sẽ không khổ như vậy buồn bực. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, long xà mỗ mỗ hơi trầm ngâm thoáng cái, giải thích nói, thiên huyễn nhất tộc tại thế nhân nhận biết bên trong, bọn hắn có thể tu luyện ra vô số thân phận. Nhưng đại gia không biết, những này phân thân cũng có được khác nhau rất lớn. Long xà mỗ mỗ dừng một chút, bình phục thoáng cái tâm tình kích động. Lại nói, thiên huyễn nhất tộc ngoại tộc cô đọng thân phận, chỉ là bọn hắn cô đọng một cố phân thân mà thôi. Chân quý trình độ gần so với phổ thông phân thân cao một chút. Nhưng thiên huyễn nhất tộc nội tộc tộc nhân phân thân, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn ngưng tụ mỗi một bộ phân thân đều là trải qua một thế luân hồi phân thân. Đến lúc đó sẽ cùng bản tôn dung hợp ký ức trở thành một thể. Lại còn có dạng này khác nhau? Nghe xong long xà mỗ mỗ giảng thuật, Mạc Thanh Vân trao mày, tâm tình cũng lập tức trở nên nặng nề. Đây cũng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Mạc Thanh Vân sớm đã có loại không rõ cảm giác, lo lắng có một ngày long hàm yên chúng nữ sẽ bị hắn bản tôn dung hợp. Thái cổ chí tôn 153 chương 1525 có muốn hay không hồi thiên hồn ma tộc 4 canh. Từ trước mắt tình huống đến xem, long hàm yên, mộ dung thanh du cùng Hàn Văn Vũ cực có thể là thiên huyễn nhất tộc nội tộc đại năng phân thân. Nếu không phải luôn hồi chuyển thế chi thân, ba người các nàng xuất thân, vì sao lại có như thế lớn khác biệt? Không cần biết ngươi là người nào, ta cũng sẽ không cho phép ngươi theo trong tay của ta cướp đi Hàm Yên. Nghĩ đến long Hàm Yên ba người thân phận, Mạc Thanh Vân âm thầm nắm chặt nắm đấm, yên lặng hạ một quyết tâm. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, một bên long xà mỗ mỗ mặt lộ vẻ hiếu kỳ, ánh mắt liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, nói, tiểu gia hỏa, lão thân cùng thiên hồn ma tộc có chút giao tế, đã từng đi qua thiên hồn ma tộc mấy lần, đối thiên hồn ma tộc thiên tài tiểu bối cũng coi như hiểu rõ, vì sao chưa từng có nghe nói qua ngươi? Không tốt, thân phận muốn bại lộ. Nghe được long xà mỗ mỗ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đầu óc nhanh chuyển động, giải thích nói, không biết tiền bối nghe nói qua chưa, một chút chủng tộc mạnh mẽ nội bộ, một khi xuất hiện song hùng tranh phong tình huống, trong đó một vị liền sẽ bị đưa ra ngoài để hắn tự hành lịch luyện trưởng thành. Mạc Thanh Vân cũng không biết lấy cớ này có thể hay không hồ lộng qua, hắn duy nhất có thể làm liền là cược. Chẳng lẽ ngươi là nghe được? Mạc Thanh Vân nghe được lời này, long xà mỗ mỗ biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt sinh biến đổi lớn, sợ hãi than nói, ngươi bằng vào tự thân lực lượng có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, thực sự để lão thân rất là ngoài ý muốn. ngươi so thiên hồn ma tộc bên trong thiên tài đều muốn ưu tú. Tiền bối quá khen rồi, ta về sau đường còn dài. Mạc Thanh Vân khiêm tốn cười một tiếng, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Hắn biết rõ, Long Xà bà sẽ nói ra lời nói này, hẳn là tin tưởng hắn viện cớ. Không yêu không gấp, không sai không sai. Nghe được Mạc Thanh Vân khiêm tốn lời nói, Long Xà mỗ mỗ mặt lộ vẻ tán thưởng. Đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, lại nói, cùng ngươi cùng so sánh, đằng hiểu cái kia tiểu tử cuồng vọng, thật sự là quá kém. Đằng hiểu Mạc Thanh Vân nhíu mày, đem cái tên này cho nhớ kỹ, hắn về sau có thể sẽ cùng người này chạm mặt. Người này đã có thể bị Long Xà mỗ mỗ nhớ kỹ, chắc hẳn cũng là một cái không đơn giản nhân vật. Tiểu gia hỏa, có thể từng nghĩ tới trở lại thiên hồn ma tộc bên trong. Nếu là có ý tưởng, lão thân có thể đưa ngươi tiến về thiên hồn ma tộc. Cùng Mạc Thanh Vân đơn giản bắt chuyện vài câu, Long Xà mỗ mỗ đối Mạc Thanh Vân rất có hảo cảm, nghĩ đưa Mạc Thanh Vân hồi sẽ thiên hồn ma tộc bên trong bồi dưỡng. Trở lại thiên hồn ma tộc bên trong, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối Long Xà mỗ mỗ phi thường ngoài ý muốn. Nói thật, hắn đoạn đường này một mình đi tới, đã thành thói quen dựa vào lực lượng của mình. Đối với trở lại thiên hồn ma tộc, mượn nhờ thiên hồn ma tộc lực lượng trưởng thành, hắn thật đúng là một chút cũng không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân tư duy cực chuyển động, cân nhắc lấy trong đó lời cùng tệ, nghĩ đến trả lời như thế nào Long Xà mỗ mỗ. Còn không phải thời điểm đi qua một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu có đáp án, quyết định tạm thời còn không hồi thiên hồn ma tộc. Đa tạ tiền bối hảo ý, Mạc Thanh Vân chắp tay hướng Long Xà mỗ mỗ biểu thị cảm tạ, mặt lộ vẻ cười nhạt từ chối nói, tiền bối, ngươi hẳn phải biết, đại chủng tộc bên trong ám đấu cực kỳ lợi hại, vãn bối một thân một mình phiêu bạt đến nay, trở lại thiên hồn ma tộc bên trong không chỗ nương tựa, nếu là không cẩn thận lâm vào cái gì trong tranh đấu, vãn bối tình cảnh sợ rằng sẽ trở nên phi thường đáng lo, chẳng bằng tiếp tục bốn phía phiêu đãng rơi vào tự tại. Long Xà mỗ mỗ biểu lộ xứng sờ, không ngờ tới Mạc Thanh Vân lại có ý tưởng này. Mạc Thanh Vân cân nhắc không tệ, bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, dùng Mạc Thanh Vân kinh khủng thiên phú, một khi trở lại thiên hồn ma tộc bên trong, khẳng định sẽ trở thành bọn tiểu bối chúng mũi tên chi địch. Cứ như vậy, đối với Mạc Thanh Vân ngược lại không ổn, xác thực không bằng không quay về thật tốt. Nhìn không ra, ngươi tiểu gia hỏa này nhìn vấn đề ngược lại là rất thấu triệt, rất dài xa. Long Xà mỗ mỗ nhàn nhạt cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân tán dương gật gật đầu, lại nói, ngươi nói không sai, ngươi xác thực không thích hợp trở lại thiên hồn ma tộc. Dùng ngươi có thiên phú và tiềm lực, nếu là ngươi về tới thiên hồn ma tộc bên trong, tất nhiên sẽ gây nên một chút tiểu bối ghen tị và cầu thị, xác thực sẽ cho ngươi dẫn tới vô tận phiền phức. Vẫn là tiếp tục ở bên ngoài tung bay tương đối tốt, đợi có thể tự vệ lại trở về cũng không muộn. Đa tạ tiền bối lý giải. Gặp Long Xà mỗ mỗ không miễn cưỡng chính mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, lo âu trong lòng tính buông xuống. Hắn thật đúng là sợ hãi Long Xà mỗ mỗ bởi vì nhất thời hảo tâm, cưỡng ép đem hắn đưa hồi thiên hồn ma tộc bên trong. Đến lúc đó, tình cảnh của hắn coi như không xong. Chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống dưới, làm không tốt tựu bị người cho ám sát. Phải biết tại thiên hồn ma tộc bên trong, càng đại la kim tiên cấp bậc cường giả cũng là chỗ nào cũng có. Càng mấu chốt, tại nhiều như vậy cường đại dưới ánh mắt, Mạc Thanh Vân cũng không dám cam đoan bí mật của mình có thể lâu dài bảo tồn. Vạn nhất bí mật của hắn bại lộ, hắn cũng vô pháp cam đoan thiên hồn ma tộc cường giả sẽ không lên ngấp nghé chi tâm. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Hàn Văn Vũ hai người trò chuyện một phen, hắn liền rời đi Hàn Văn Vũ khách phòng. Mưa nhỏ, xấu ngươi cũng may, làm quen một nhân vật không tầm thường. Nhìn xem ra khỏi phòng Mạc Thanh Vân, Long Xà mỗ mỗ mặt lộ vẻ ánh mắt tán thưởng, lần nữa đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Nghe được Long Xà mỗ mỗ nghe được lời này, Hàn Văn Vũ mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất không biết long xà mỗ mỗ đồng dạng. Hàn Văn Vũ rảo hoạt cười một tiếng, trêu chọc nói: "Mỗ mỗ, ta từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này không keo kiệt tán dương một người." "À, tựa hồ thật đúng là dạng này." Nghe xong Hàn Văn Vũ nghe được lời này, long xà mỗ mỗ mới đột nhiên hiện. Hôm nay nàng khen Mạc Thanh Vân thổi phồng đến mức có chút hung áp. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, long xà mỗ mỗ hiền hòa cười một tiếng, thở dài nói: "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này gọi Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa vẫn là rất lấy mỗ mỗ niềm vui. Ngươi về sau cho ta nỗ thêm chút sức, đem tiểu tử này cướp được trong tay mình, để hắn giống như ngươi đổi giọng gọi ta mỗ mỗ." "Mỗ mỗ, ngươi thế mà dễu cợt ta." Dùng Hàn Văn Vũ trí thông minh, nơi đó sẽ còn nghe không hiểu. Long xà mỗ mỗ là tại tác hợp nàng cùng Mạc Thanh Vân. Loại chuyện này làm sao có thể nữ tử chủ động, đây không phải là quá xấu hổ người. Nhìn thấy Hàn Văn Vũ phản ứng, long xà mỗ mỗ ý vị thâm trường cười một tiếng, không nói thêm gì nữa lời nói, thầm thở dài nói: "Nha đầu ngốc, theo Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa này cùng kia Long Hàm Yên, Mộ Dung Thanh Du kết thân thời điểm, ngươi cả đời này đã nhất định cùng hắn dây dưa không rõ." Bất quá lời này long xà mỗ mỗ cũng không xem nói, loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Nghĩ đến Hàn Văn Vũ thân phận, long xà mỗ mỗ biểu lộ lại nặng nề mấy phần, mặt lộ vẻ phiền muộn biểu lộ nói: "Không biết Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa này tương lai có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào, có thể hay không giống như hoang cổ thời kỳ vị kia đại năng đồng dạng, cưỡng ép bảo lưu lại một vị chuyển thế phân thân ký ức, để nàng cùng bản tôn làm đến không phân khác biệt." Bốn canh đến tiếp tục viết chương 05, nhìn ta bỏ công như vậy, đến điểm phiếu phiếu đi.